kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 323, đột nhiên phản bội. gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn chắc chắn đã biết đáp án, thắng làm vua thua làm giặc, hắn rơi vào trong tay Ninh Tương Y, đồng thời bị nàng kéo đi, nhanh chóng lui về sau hành lang. Ninh Tương Y bắt lấy Lý Kha, nhưng những người kia vẫn không bỏ vũ khí xuống, chắc chắn Lý Kha cũng chỉ là người cầm quyền tạm thời thôi, mặc dù không lùi nhưng cứ duy trì khoảng cách xa xa đi theo cũng được, chỉ cần đừng làm trở ngại nàng. Long Thành Thính Tuyết giọng nói ngày càng gần, nghe động tĩnh, thật sự đang bị người xâm phạm. Ninh Tương Y mím môi, đang muốn xông vào, lại đột nhiên phát hiện bên trong một cái huyệt động, một nhóm người chờ ở nơi đó, vậy là có người của cả hai nước. Vóc dáng người Lâu Diệp là quá rõ ràng, khiến Ninh Tương Y nhìn qua đã nhận ra, mà lúc này, Lý Kha trong tay nàng lớn tiếng nói. Nhanh giết tiểu công chúa, nàng ta tới cứu người. Người Lâu Diệp nghe xong liền hoảng, bọn họ còn có kế hoạch khác, không nghĩ bây giờ liền giết chết tiểu công chúa, nhưng nghe được Lý Kha cảnh cáo, bọn họ vội vàng vào tìm Trúc Luân báo cáo. Phía ngoài hành lang toàn bộ đều là người đại dục, mà mặt bên trong đều là người Lâu Diệp. Tiểu công chúa đang cách nàng mười mấy mét bên trong huyệt động. Ninh Tương Y dùng lực ném Lý Kha qua đám người Lâu Diệp ở bên người, sau đó nhóm lửa vật trong tay. Một nháy mắt ánh lửa bùng lên, nằm xuống. Không biết ai hô, những người khác chưa từng thấy vật này. Vô thức nằm xuống, cho Ninh Tương Y cơ hội nhảy vào trong huyệt động. Lúc này, Trúc Luân còn chưa đứng dậy, nàng nhìn thấy Long Thành Thính Tuyết đang chịu đủ lăng nhục. Bên ngoài chẳng qua là cái pháo sáng, không có lực sát thương, nhưng lúc này, tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu như có cái gì đang lao nhanh đến, ầm ầm, mỗi người đều thấy không ổn. Không ai đến bắt Ninh Tương Y, mà có người sợ hãi chạy vào hô nói. Nước đến rồi, nước sẽ dìm hết tất cả. Bên ngoài là gì Ninh Tương Y mặc kệ, lúc này nàng một tay tóm Trúc Luân, sau đó nói với Long Thành Thính Tuyết. Mau dậy đi, hang động sắp sập rồi. Long Thành Thính Tuyết giống như hát ca hông nghe thấy, chỉ ôm lấy thân thể của mình oán hận nhìn Ninh Tương Y, vì sao nàng không tới sớm, không tới muộn hơn, đợi lúc nàng chịu nhục xong mới đến. Nàng nhất định là cố ý, nhưng Ninh Tương Y hiện tại nào có tâm tư để ý tới nàng. Bên ngoài loạn cả lên, nàng trực tiếp một tay kéo Trúc Luân, một tay xách Long Thành Thính Tuyết nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, chạy tới một hướng khác. Trúc Luân tất nhiên cũng là bị tiếng rung động thình lình làm kinh ngạc, hắn còn muốn giãy giụa, nhưng nhìn thấy một cái địa đạo đột nhiên lũ lụt lao ra. Hắn cũng không dám giãy giụa, mặc cho Ninh Tương Y nắm lấy hắn chạy, còn sợ mình chạy chậm hơn nàng. Có người chẳng biết phe nào, nhưng cũng đều lộn nhào chạy theo Ninh Tương Y, nàng đã vào đây, chắc chắn biết lối ra. Cái nước này thả quá kịp thời. Ninh Tương Y âm thầm cho thuộc hạ chờ sẵn, sau đó đợi nàng chạy tới đến, cơ hồ đã thoát được. Đem Trúc Luân và Long Thành Thính Tuyết ném lên trên mặt đất một cái. Rất nhanh có người tiếp người tiến lên, đem hai người này mang đi, sau đó Ninh Tương Y đứng nhìn quân địch cũng từng người chạy lên. Đúng là bọn họ phản ứng cũng quá nhanh, trông coi tại cái mỏ xui xẻo, còn gặp lại chuyện kia nhưng hầu hết đều chưa chết. Bọn họ nhìn thấy Ninh Tương Y mang Long Thành Thính Tuyết cướp đi, cả đám đều nhìn chằm chằm, hai phe giằng co. gocchuyenaudio.com. Lúc này Ninh Tương Y bắt đầu đau đầu, bởi vì đối phương số lượng vượt qua mình quá nhiều, phía bên mình cứu binh cũng không thấy đến, xem ra chỉ có thể đàm phán để giải quyết. Thật đáng tiếc, nàng thật sự còn muốn bắt tên dâu quai nón đi, hiện tại xem ra không được, cái tên dâu quai nón kia xem ra là tên thủ lĩnh, có thể làm điều kiện trao đổi. Long Thành Thính Tuyết lúc này được khoác lên y phục run lẩy bẩy. Thế nhưng đôi mắt lại oán hận chừng mắt Ninh Tương Y, mà Ninh Tương Y thấy Lý Kha cũng chạy đến, không khỏi thở dài. Hiện tại trong tình huống này, ta cảm thấy chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Lý Kha toàn thân ướt đẫm, khốn khổ, hắn bây giờ bị cướp đi tiểu công chúa và Trúc Luân bị bắt làm tù binh, cười lạnh. Ngươi muốn như thế nào? Ninh Tương Y cười hì hì nói. Ngươi nhìn đi, hiện tại tiểu công chúa đã được ta cứu đi, ngươi cũng không có át chủ bài, nhưng bên ta còn có con tin. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi thả chúng ta rời đi, ta liền đem tên dâu quai nón này, trả lại cho các ngươi, chuyện ngày hôm nay, ta cũng không truy cứu. Nàng muốn truy cứu cũng không truy cứu được, lúc này nàng bên này chỉ có hơn 60 người, mà đa số là người tiểu công chúa, trước đó hay hiện tại tiểu công chúa cũng không hòa hợp gì, sợ bọn họ cũng không nghe lời nàng. Đối phương bây giờ đã chạy hết ra, đối phương cộng lại hiện tại còn hơn mấy trăm người, nàng cũng chỉ có thể nhận thua, đem con tin trong tay giao ra. Lý Kha đang do dự. Mặc dù không cam tâm thế nhưng là trong tay không có át chủ bài, coi như mình so với đối phương nhiều người hơn, cũng không làm nên chuyện gì, dù sao bên này có một nửa là người của Trúc Luân, bọn họ chắc chắn muốn cứu chủ nhân của mình, nên hắn muốn những người này, đối đầu với Ninh Tương Y thật đúng là vất vả. Cho nên Lý Kha suy nghĩ sâu xa hồi lâu chuẩn bị đáp ứng, nhưng Long Thành Thính Tuyết đột nhiên xen vào nói. Nàng đột nhiên mặt lạnh lùng, nói với Lý Kha và Trúc Luân nói. Giết Ninh Tường Y chỉ cần các ngươi giết nàng. Và cho ta về nước, ta không truy cứu các ngươi hôm nay đã làm gì ta. Ninh Tường Y nghe vậy vô cùng kinh ngạc, cấm quân phía sau liền vội vàng rút đao kiếm hướng về phía Long Thành Thính Tuyết, mà cấm quân chỉ có 10 người, người của Long Thành Thính Tuyết khoảng hơn 50 người. Bọn họ đem Long Thành Thính Tuyết bảo vệ ở sau lưng, sợ người Ninh Tường Y tấn công nàng. Tiểu công chúa đột nhiên phản bội làm Ninh Tường Y không ngờ tới, nàng không ngờ có người thà rằng cùng người làm nhục mình hợp tác cũng không muốn ngoan ngoãn đứng một bên ân nhân cứu mình, nàng có phải là đầu óc có vấn đề. Lý Kha cũng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Nhưng là đại não cấp tốc vận động, nàng đề nghị cái này là khả thi, Long Thành Thính Tuyết nhìn Ninh Tường Y đang giật mình cười nói. Ở đây đều là người của người và người của Lâu Diệp, chỉ có Ninh Tường Y kẻ thù của chúng ta. Các ngươi bắt ta cũng chỉ là muốn cho đại dục hỗn loạn, thừa cơ thái tử và Ninh Úc đoạt quyền thôi. Không bằng giết nàng, nàng mới là người kia sẽ uy hiếp được các ngươi, mới là người sẽ khiến cho đại dục hỗn loạn. Nàng xác thực cũng là thông minh, nhưng cũng quá độc ác, níu lấy áo ngoài trên người mình híp mắt nói. Có lẽ các ngươi không giết nàng cũng được, vậy phế võ công của nàng, trước mặt mọi người làm nhục nàng. Khiến nàng bị ngàn người gối vạn người cưỡi. Ta nghĩ, ở đại dục hai nam nhân mạnh mẽ nhất thấy cảnh này, nhất định sẽ nổi điên. Góc truyện audio.com, cách chương.